Chương 1532, tiến vào thông đạo. Lạc Trúc trưởng lão là sinh tử cảnh nhị trọng, thực lực rất mạnh. Phương thần sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng chung quy là tạo hóa cảnh tu vi. Ở trong đó chênh lệch, muốn thời gian sử dụng khoảng trống tu hành hệ thống để đền bù, phi thường khó khăn. Mà tại cái này vô cùng nguy hiểm địa phương, càng là không có khả năng sử dụng hắc ám ma luân. Một khi thi triển, chính mình sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Xinh đẹp nữ tử còn tại âm thầm, chính mình sẽ lâm vào vô tận trong nguy hiểm. Sở dĩ, phương thần không chút do dự thúc giục bàn nguyệt tiên động, sau đó chui vào trong đó. Hưu bàn nguyệt tiên động tại phương thần không chế giới, hóa thành một hạt lớn chừng ngón cái hạt tròn. Huyết kiếm thánh, ngươi trốn không thoát. Lạc Trúc cười lạnh, đại thủ nhô ra, cùng dã khí tức, tràn ngập ra, trực tiếp phong cấm chung quanh hư không. Lạc Trúc trước mắt, đang đứng ở tìm tòi lĩnh hội pháp tắc giai đoạn. Nếu là nắm giữ một loại pháp tắc, cũng không trở thành bị động như vậy. Bất quá, dù vậy, sinh tử cảnh đế quân thủ đoạn, cũng không phải phương thần có thể tưởng tượng. Phong cấm hư không, bàn nguyệt tiên động trực tiếp lâm vào phong cấm bên trong. Mặc cho phương thần khống chế bàn nguyệt tiên động, cũng vô pháp tránh thoát. Nhìn xem lung tung va chạm hạt nhỏ, Lạc Trúc quanh thân tản ra dọa người băng lãnh khí tức. Oanh, Lạc Trúc nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông cả vùng đều đang run rẩy, ba đầu thông đạo đều có chút lắc lư. Hạt nhỏ trực tiếp bị nện trên mặt đất, vang lên vô số bụi bặm. Ta cũng không tin, ngươi có thế một mực trốn ở chỗ này. Lạc Trúc điên cuồng công kích tới bản nguyệt tiên động. Bên trong cái tiên động, phương thần toàn diện trưởng khống tiên động. Âm âm thỉnh thoảng tiên động lại không ngừng lắc lư, bất quá những này cũng sẽ không ảnh hưởng đến phương thần. Đáng chết! Phương thần nhịn không được chửi mang đến. Lúc này hắn còn không phải Lạc Trúc đối thủ, cái sau phong cấm nơi này, khẳng định hội dẫn tới yêu nữ. Phải nhanh một chút nghĩ biện pháp ra ngoài. Phương thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Bên ngoài, hô hô hô xinh đẹp nữ tử nhanh chóng đi nhanh mà tới. Người đâu, xinh đẹp nữ tử hỏi. Chủ nhân, hắn chôn ở tùy thân trong động phủ, công kích của ta không cách nào doanh mở, chỉ có thể phong cấm hư không. Nhìn thấy xinh đẹp nữ tử, Lạc Trúc cung kính nói. Kỳ thật, Lạc Trúc nội tâm, đối xinh đẹp nữ tử QNZ rất tức giận. Nhưng là không có cách, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Nghĩ hắn Lạc Trúc chính là đường đường tam đại thần tộc một trong Lạc tộc trưởng lão. Quý vi sinh tử cảnh đế quân hắn, phóng nhãn hạ giới, chỉ cần hắn không tìm đường chết, gần như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng mà, hắn tập trung tinh thần muốn tăng cao tu vi, vì thế không tiếc bất cứ giá nào, tiến vào Rực Long Tuyệt Địa bên trong. Ai có thể nghĩ tới, đang đuổi giết huyết kiếm thánh quá trình bên trong, thế mà gặp khủng bố như vậy một cái yêu nữ. Theo yêu nữ trên thân, cảm thấy tạo hóa cảnh khí tức. Nói cách khác, yêu nữ chỉ là một cái tạo hóa cảnh võ giả mà thôi. Hắn đường đường sinh tử cảnh đế quân, bị tạo hóa cảnh yêu nữ khống chế, mà lại nhất định phải nói gì nghe nấy. Đáng chết, như bị ta chiếm được giải dược, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lạc Trúc trong lòng âm thầm thề. Xinh đẹp nữ tử đôi mắt đẹp, nhìn về phía phong cấm bên trong hạt nhỏ, có chút nhíu mày. Ngươi biết đây là cái gì động phủ sao, xinh đẹp nữ tử hỏi. Chủ nhân, tòa động phủ này, gọi là bản nguyệt tiên động. Chính là thần giới đại năng giả lưu lại, không biết vì sao huyết kiếm thánh có thể đem khống chế. Lạc Trúc no y nghe vậy, xinh đẹp nữ tử sắc mặt biến hóa. Thần giới đại năng giả lưu lại động phủ sao lần này phiền toái. Xinh đẹp nữ tử tự nhủ. Trong đầu của nàng, đang nhanh chóng suy tư biện pháp giải quyết. Một lát sau, xinh đẹp nữ tử làm ra một cái quyết định. Người ở chỗ này trông coi, ta đi tìm viện binh. Xinh đẹp nữ tử dứt lời, quay người rời đi. Bàn nguyệt tiên động bên trong. Phương thần tại vắt hết óc nghĩ biện pháp. Hắn mượn nhờ bên trong cái tiên động thiên địa chi lực, rèn luyện bản thân, muốn tăng cao tu vi. Nhưng là, một mực kẹt tại tạo hóa cảnh bắt trọng, không có biện pháp. Điều này làm cho phương thần rất là im lặng. Đột nhiên, hắn cảm ứng được xinh đẹp nữ tử rời đi. Thử một lần, phương thần tự nhủ. Toàn tức, hắn cắn răng một cái đằng thoáng cái đứng lên. Ông phương thần khống chế bản nguyệt tiên động, điên cuồng công kích hư không phong cấm. Cùng lúc đó, phương thần thân hình, theo bản nguyệt tiên động bên trong đi ra. Không nói hai lời, trực tiếp lấy ra hắc ám ma luân. Kinh khủng hắc ám khí tức, như là hạo hãn hải dương, hiện ra tới. Quanh đại địa đều đang run rẩy, Ba đầu thông đạo lung la lung lay, phảng phất tùy thời đều có khó khăn vỡ vụn. Giang giác Lạc Trúc bố trí phong cấm, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ừ, biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lạc Trúc sắc mặt đại biến. Huyết kiếm thánh, ngươi muốn chết. Lạc Trúc khẽ quát một tiếng, toàn tức triển khai lăng lệ công kích. Âm ấm bất quá, công kích của hắn còn không có tới gần phương thần, cũng cảm giác được kinh khủng hắc ám khí tức xâm nhập mà tới. Không, Lạc Trúc trưởng lao thất kinh, phẫn nộ đại hống. Hắn nguyên thần tại rung động, lần thứ nhất cảm thấy khí tức tử vong. Hô hô hô, Lạc Trúc trưởng lão không ngừng lùi lại, điên cuồng công kích, sư đồ ngăn cản hắc ám khí tức. Nhưng là, hắn thung lũng hắc ám ma luân lực lượng. Giang giác làm hắc ám khí tức bao phủ Lạc Trúc thời điểm, cái sau thân thể, trực tiếp bị xoắn nát, chỉ để lại một sợi tàn phá không chịu nổi nguyên thần, trốn đi thật xa. Đồng thời, phương thần vội vàng thu hồi hắc ám ma luân, tiến vào bản nguyệt tiên động bên trong. Hắn khí hải tinh mang bên trong, lực lượng trong nháy mắt bị du tờ khô. Mắt của hắn ra đang đánh nhau, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Xuống dưới. Đang ngủ say trước đó, phương thần khống chế bản nguyệt tiên động, phá tan phá thành mảnh nhỏ phong cấm, sau đó vọt thẳng vào ở giữa nhất trong thông đạo. Hô hô hô, bản nguyệt tiên động tiến vào thông đạo về sau, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thông đạo trước đó, khí tức kinh khủng tản mạn ra. Trung quanh đại thụ che trời, trong chốc lát trở nên khô héo. Theo phương thần thực lực tăng lên, hắc ám ma luân lực lượng, QNZ từ từ bị giải phong ra. Bá đạo hắc ám khí tức, thu gặt lấy chung quanh thực vật sinh cơ. Cũng không biết bao lâu trôi qua, tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó, dùng xinh đẹp nữ tử cầm đầu, 78 cao y hoa dung nguyệt mạo nữ tử, nhanh chóng chạy đến. Các nàng phát giác được trong không khí lưu lại cường hãn khí tức, sắc mặt đại biến. Thiết sư muội, xảy ra chuyện gì? Người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử, thấp giọng hỏi. Xinh đẹp nữ tử sắc mặt tâm trầm, nàng ý đồ liên hệ Lạc Trúc. Chỉ chốc lát sau, truyền đến Lạc Trúc hồi âm. Ngay sau đó, núp trong bóng tối Lạc Trúc xuất hiện. Hán, chỉ là một sợi tàn hồn, sẽ lâm vào ngủ say, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Chủ nhân, huyết kiếm thanh nắm giữ một cái trí bảo, phi thường lợi hại. Ta ngăn cản không nổi, nhục thân rách nát, nguyên thần hư hao. Cầu chủ nhân cứu ta. Lạc Trúc cầu cứu. Phế vật. Liên một cái tạo hóa cảnh nhân tộc đều nhìn không ở xinh đẹp nữ tử băng lãnh nói. Hắn đi chỗ nào chủ nhân, cái này không trách ta, huyết kiếm thánh trí bảo quá mạnh, liền xem như nhân tộc ngũ đại cự đầu đều đỏ mắt, ta sao có thể ngăn cản được. Lạc Trúc cười khổ nói, hắn tiến vào ở giữa cái lối đi kia. Hưu xinh đẹp nữ tử há mồm, lập tức một đầu lục sắc tiểu xà, theo môi của nàng ra, trực tiếp nhào về phía trên bầu trời Lạc Trúc nguyên thần bên trên. A, lục sắc tiểu xà chui vào Lạc Trúc trong nguyên thần, thôn vệ lấy hắn nguyên thần. Chủ nhân, cứu ta. Lạc Trúc hoảng sợ kêu to. Xinh đẹp nữ tử mắt lạnh nhìn, trong nháy mắt, Lạc Trúc nguyên thần hoàn toàn biến mất, lục sắc tiểu xà về tới xinh đẹp nữ tử trong miệng. Tiết sư muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi theo xinh đẹp nữ tử mà đến mấy cái xinh đẹp nữ tử, lên tiếng dò hỏi. Tiết sư muội, xem ra ngươi QNZ có thất thủ thời điểm. Tiết sư muội, chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhân tộc, ngươi QNZ không khống chế được ngươi mị hoặc chi thuật, cũng bất quá như thế. Có mấy cái châm chọc khiêu khích. Xinh đẹp nữ tử nói, người này rất thần bí, thân thể có thể dung hợp hư không, mà lại tự thân mang theo một tòa thần giới đại năng giả lưu lại độc phủ. Ta vốn muốn gọi các vị sư tỷ tới, không biết luyện hỏa phần tâm trận, bức bách người này xuất hiện, không nghĩ tới sau đó sự tình, tất cả mọi người đã biết được. Theo ngươi nói như vậy, trên người người này trí bảo, coi là thật bất phàm. Lúc trước màu vàng nhạt quần áo nữ tử hỏi. Xinh đẹp nữ tư không lại nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía ba đầu thông đạo. Tiếp xuống làm sao bây giờ, có thể làm sao, chỉ có thể đi về trước. Một cái nào đó nữ tử nói, cái này ba đầu thông đạo đáng sợ, các ngươi hẳn là tin tưởng. Nếu là tùy tiện xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng, mấy người lần lượt rời đi. Xinh đẹp nữ tư không cam tâm nhìn thoáng qua ba đầu thông đạo.